Linh La Giới. Chương 943 Đổng Hoa chết. Lúc này ở nơi này, tất cả mọi người đều đặt ánh mắt lên trên người Hạ Ngôn và Đổng Hoa, hai người tu luyện này đến từ hai đại thế giới khác nhau, sau khi giao thủ cuối cùng ai thắng ai thua, hiện tại không ai có thể khẳng định. Đương nhiên, phần lớn người tu luyện, trong tiềm thức vẫn cảm thấy thực lực Đổng Hoa mạnh hơn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn quá trẻ tuổi. Nếu không phải trước đây Hạ Ngôn dễ dàng đánh bại Lưu Minh Viễn của Tinh La Giới, vậy mọi người chỉ sợ sẽ không chút do dự nào nhận định Hạ Ngôn giao thủ với Đổng Hoa là không biết người cao đất rộng. Hiện tại có trận chiến trước đây làm bằng chứng, đủ để chứng minh thực lực Hạ Ngôn không thể khinh thường. Đổng Hoa, lão làm gì tính toán với một con chó chứ? Hạ Ngôn nhìn vào Đổng Hoa thất thố, lên tiếng cười nói, một thân áo trắng lơ lửng, giống như bất cứ chuyện gì cũng nằm trong khống chế của hắn. Đổng Hoa bị thổ cẩu cắn một miếng, hận không thể mang thổ cẩu ra lột da rút gân tại chỗ, nhưng ý của lão là dùng lực lượng pháp tắc mình nắm giữ giam cầm thổ cẩu, cũng không có bất cứ hiệu quả nào, trong lúc nhất thời căn bản không bắt được thổ cẩu. Nghe thấy Hạ Ngôn lên tiếng nói chuyện, sắc mặt Đổng Hoa trái lại chậm rãi khôi phục bình thường, chuyển ánh mắt, rồi sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Ngôn. Tiểu tử, hiện tại ta giáo huấn ngươi trước. Soạt. Chỉ thấy linh lực tập hợp trước người lão hơi hơi chấn động, linh lực kinh người giống như thực chất, mà giống như thủy triều bắt đầu trân ra trong không gian. Khí tức đáng sợ dày đặc hơn, uy thế kinh người, không hổ là cường giả cạp chuẩn điện chủ, không biết cường đại hang Lưu Minh Viễn bao nhiêu lần. Thấy vậy, sắc mặt Hạ Ngôn cũng bắt đầu ngưng trọng, hai tay rất nhanh phất động trong không gian, hào quang màu vàng trong cơ thể, sáng ngời hơn. Hạ Ngôn cảm giác được, mảnh không gian ở vị trí thân thể, từng luồng lực lượng pháp tắc đang không ngừng áp bách về phía mình, dường như muốn phong ấn mình vào trong đó. Cường giả có cảnh giới tạo hóa, đối với chuyện lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đều đạt tới cảnh giới tiểu viên mãn, hơn nữa bắt đầu tiến hành dung hợp hai loại lực lượng pháp tắc với nhau. Cường giả cấp bậc chuẩn điện chủ, dung hợp lực lượng pháp tắc đương nhiên không phải người tu luyện có cảnh giới tạo hóa bình thường có thể sánh bằng. Đổng Hoa này, trong lúc phất tay, liền có thể sáng tạo ra một không gian độc lập, đã rất vững chắc, dưới trạng thái tự nhiên không dẫn bị hủy hại, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn phóng ra một chút sinh linh tồn tại. Trong không gian, lực lượng pháp tắc vô hình, không ngừng từ bốn phương tám hướng bắt đầu tràn ra một tia một đám đường hoa văn không thể nhìn mắt thường thấy được, đang vào nhau hình thành từng tấm lưới mở lớn, lại dẫn ra áp lực vô cùng. Cánh tay Hạ Ngôn, mỗi một lần phất động trong không gian, đều được bám lực lượng pháp tắc tương ứng, mở ra không gian chung quanh thân thể. Sự va chạm giữa không gian và không gian, phần lớn lực lượng pháp tắc ngưng kết ở trong mảnh không gian rất nhanh bị chôn vùi. Từng vết nứt màu đen, thật giống nhược đất bị nứt ra, nhìn thấy mà ghê người. Hai người hiện tại vẫn chưa chính thức giao thủ, chỉ thúc giục lực lượng pháp tắc mà mình lĩnh ngộ để tiến hành va chạm, liền sinh ra uy thế đáng sợ kinh người như thế. Một khi thực sự giao thủ, vậy còn không biết phải sinh ra biến hóa kinh thiên động địa như thế nào. Mấy trăm người tu luyện quan sát chung quanh, tiếp tục thối lui về phía rất xa, bọn họ cũng không muốn năng lực khi hai người giao thủ sinh ra tràn đến gần. Mặc dù đến nơi xa hơn một chút, bọn họ có thể thấy rất rõ ràng. Cao Cương vừa mới đi cầu viện, lúc này cũng đã trở về, lo lắng nhìn về một phía, thầm nghĩ, Lữ Hưng đại nhân như thế nào vẫn không ra mặt chứ? Thực lực lão già này thật sự rất mạnh đấy. Thổ cẩu tránh ở phía xa, lúc này cũng không dám đánh lén. Vạn nhất bị nắm đi, vậy chỉ sợ lấy năng lực phòng ngự của nó, cũng phải chịu thiệt trong tay Đổng Hoa. Roạt. Một luồng khí cơ, rốt cuộc từ trong cơ thể Đổng Hoa bắn ra, luồng khí cơ này mang theo tử quang màu đen. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm ở trong không gian ám sát về phía Hạ Ngôn. Hắn vừa ra tay, liền không khác gì đùng toàn lực, muốn nắm lấy Hạ Ngôn, tốc chiến tốc thắng. Đối mặt với một kiếm đáng sợ nhanh chóng vô cùng, Hạ Ngôn cũng không tránh né, trong thân thể của hắn, hồng quang chợt lóe. Dưới sự thúc giục linh lực màu vàng, liền pháp tắc thần khí kia, bỗng chốc động ra pháp tắc thần khí mang theo sát khí lăng lệ, đón kiếm quang của đối phương bay ra ngoài. Là pháp tắc thần khí. Một ít người tu luyện của đại thế giới, cảm ứng được khí thức trên thần khí của Hạ Ngôn, lập tức nhận ra, đây là một kiện pháp tắc thần khí. Mà ngay cả thần khí của Đổng Hoa, đều vẫn chưa lột xác thần pháp tắc thần khí, có thể nghĩ sự hiếm có của pháo tắc thần khí. Mà Hạ Ngôn lại đùng một kiện pháp tắc thần khí. Cái gì? Tiểu tử này không ngờ có pháp tắc thần khí. Trong lòng Đổng Hoa mạnh mẽ nhảy dựng lên. Lão cũng thật không ngờ Hạ Ngôn còn trẻ như thế không ngờ có pháp tắc thần khí trên người. Ánh mắt của lão chợt ngưng, rồi sau đó lại giống như thở ra một hơi. Tốt lắm. Đây chính là một kiện pháp tắc thần khí không trọn vẹn, cũng không đầy đủ. Nếu không, hôm nay thắng bại thật sự khó nói rõ. Đổng Hoa cảm ứng được, pháp tắc thần khí màu đỏ của Hạ Ngôn cũng không phải toàn vẹn, mà là một kiện pháp tắc thần khí bị tổn hao. Người tu luyện có cảnh giới tạo hóa, có thể thông qua sự nuôi dưỡng dài hạn, làm cho thần khí bình thường lột xác thành pháp tắc thần khí. Nhưng loại nuôi dưỡng này cũng không dễ, mà ngay cả cường giả cấp chuẩn điện chủ, muốn thành công lột xác thần khí cũng rất khó khăn. Lột xác bản thể thành pháp tắc thần khí cũng giống như tu luyện đột phá cảnh giới, đều cần cơ duyên lớn mới có thể thành công. Đương nhiên, cùng pháp tắc thần khí, nhưng uy lực của chúng cũng không giống nhau. Trong truyền thuyết, có một số pháp tắc thần khí có uy lực rất mạnh đến đáng sợ, vẻn vẹn chỉ phát ra sát khí trên thân kiếm, đều có thể giết chết vô số cường giả cảnh giới tạo hóa. Hả? Hạ Ngôn thúc giục pháp tắc thần khí của mình bay ra ngoài cơ thể, tâm thần cũng hơi hơi chấn động, khẽ cau mày, nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu. Từ sau khi bước vào cảnh giới tạo hóa, Hạ Ngôn vẫn chỉ là lần đầu tiên thúc giục pháp tắc thần khí. Hiện tại thúc giục thần khí ra, Hạ Ngôn mới phát hiện, pháp tắc thần khí này không giống như trước kia. Trước đây, Hạ Ngôn chẳng qua có cảnh giới thiên thần, hiện tại hắn bước vào cảnh giới tạo hóa, dùng pháp tắc thần khí cũng không giống bình thường. Uy lực của pháp tắc thần khí này dường như lại biến lớn. Pháp tắc thần khí vừa xuất hiện, Hạ Ngôn liền cảm giác, uy lực của pháp tắc thần khí của mình lớn hơn trước đây. Ha ha! Ta trước nhìn xem, uy lực của pháp tắc thần khí mạnh lên được bao nhiêu? Ý niệm Hạ Ngôn trong đầu vừa chuyển, một luồng kim quang lại nhập vào trong pháp tắc thần khí màu đỏ. Lúc này hai kiện thần khí đã tiếp xúc nhau trong không gian. Một luồng hào quang màu đỏ, một luồng hào quang màu đen, hai luồng hào quang không ngừng va chạm, thôn phệ lẫn nhau. Khi Hạ Ngôn tăng thêm một luồng linh lực màu vàng vào trong pháp tắc thần khí của mình, sát khí trên thân kiếm màu đỏ, giống như thủy triều tràn ra chung quanh, hào quang màu máu càng sáng, đều chiếu toàn bộ bầu trời thành một màu đỏ tuyệt đẹp như máu. Phần đông người tu luyện xem cuộc chiến, một đám tóc gáy dựng thẳng lên, sát khí tràn ngập, khiến bọn họ cảm giác được hàn ý. Pháp tắc thần khí này thật sự quá đáng sợ, bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Như thế nào? Đổng Hoa chấn động, mới vừa rồi cảm giác pháp tắc thần khí này, uy lực vẫn bình thường, cũng tương đương với công kích thần khí cấp 9 của mình. Nhưng hiện tại, sát khí của pháp tắc thần khí này không ngờ ước chừng lớn hơn gấp 10 lần, ngay cả kiếm khí mình phóng thích ra, dường như cũng không chịu nổi sự ăn mòn của sát khí kia, tùy thời đều có vẻ sụp đổ. Hừ! Tiểu tử! Không ngờ ngươi có thần khí như vậy, thật sự phí của trời, đưa đến đây cho ta. Đổng Hoa mở miệng ra, mạnh mẽ hít một hơi, vốn tóc dài buộc lại, lúc này bay phất phới, chỉ thấy đôi mắt của lão, đều trông như đỏ lên. Linh lực toàn thân cuồn cuộn không ngừng rót vào trong kiếm quang của mình, muốn kéo pháp tắc thần khí của Hạ Ngôn xuống dưới. Đổng Hoa này quả nhiên không đơn giản, thực lực cường đại. Hạ Ngôn cũng cảm giác áp lực cực lớn, truyền lại từ trên thân kiếm mình. Nếu pháp tắc thần khí này là thần khí cấp 9 bình thường thì lúc này mình có thể bị Đổng Hoa mạnh mẽ kéo từ không trung xuống. Cường giả cấp chuẩn điện chủ, không nên khinh thường, ở trong kiếm quang của Đổng Hoa kia, từng đợt năng lượng thần thông thẩm vào, rất nhanh làm hao mòn sát khí trên pháp tắc thần khí. Lúc này Hạ Ngôn cắn răng một cái. Phá cho ta. Đột nhiên, Hạ Ngôn hét lớn một tiếng, bên ngoài thân thể của hắn, kim quang phát ra. Linh lực chảy xiết, nhanh chóng rót vào trong pháp tắc thần khí này. Rầm rầm rầm. Tiếng vang thật lớn, truyền ra từ trên va chạm kiếm quang của hai người. Trên bầu trời kia, trực tiếp bị tạm ra một cái động màu đen to lớn. Rất nhiều kiến trúc nơi dừng chân, đồng loạt phát ra một vùng quang hoa, hiển nhiên những kiến trúc này đều bị năng lượng tràn đến, dẫn ra lồng năng lượng phòng ngự phát sinh phản ứng trên đó. Nếu không phải có những lồng năng lượng phòng ngự này, những kiến trúc này bị đánh trúng lúc này, có thể đều bị phá hủy toàn bộ. Lực lượng hai người mạnh mẽ đến cực điểm. Ngay sau khi âm thanh truyền ra, trong đôi mắt mọi người, đều nhìn thấy kiếm quang màu đen kia, lập tức bị tán loạn. mà kiếm quang màu đỏ, chính là thần tốc tiến quân, trực tiếp bao phủ xuống đầu Đổng Hoa. Chung quanh thân thể Đổng Hoa, còn có không gian hình thành lực lượng pháp tắc, nhưng căn bản cũng không thể chống được sự xâm yếp của kiếm quang màu đỏ. Không được. Thần khí phòng ngự. Trong khoảnh khắc đó, kiếm quang màu đỏ liền bao trụ thân hình Đổng Hoa sát ý kinh sợ, vẫn không yếu bớt đi. Trên thân thể Đổng Hoa, nhanh chóng sinh ra một mảnh hư ảnh màu đen. Nhưng hư ảnh màu đen này, trong nháy mắt bị kiếm quang màu đỏ đánh tan. Ói! Theo đó tiếng hét thảm truyền ra, hàng quang màu đỏ kia mới bắt đầu trở nên nhạt, mà ánh mắt mọi người mới có thể thấy rõ thân ảnh Đổng Hoa. Lúc này Đổng Hoa đã bị thất thủ, hiển nhiên là bị một kiếm của Hạ Ngôn đánh chết. Cái gì? Đổng Hoa bị Hạ Ngôn của Lang Tà giới giết chết. Người tu luyện của mấy đại thế giới, sau một lúc ngây người, mới bắt đầu kêu to một tiếng không thể tin. Cường giả chuẩn điện chủ, ở trong một đại thế giới, đó cũng là một đại nhân vật, đầu sỏ một phương. Mà hiện tại, không ngờ bị một kiếm giết chết, người này không phải là bị tuyệt thế cường giả địch nhân đánh chết, mà là bị một người tu luyện trẻ tuổi của đại thế giới hợp tác đánh chết.